Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, đệ 1050 chương, 6 càng, thư trường, từ từ đem biểu kiện chia các ngươi, sáng mai, phát quan hơi, chính thức tuyên truyền, chu bị hạng mục cũng muốn bắt đầu cho ta chuẩn bị chứng thực. Mọi người trầm mặc, thư trường nói nhưng thật ra dễ dàng. Tưởng văn án hôm nay buổi tối liền phải làm đại gia buổi tối đừng ngủ. Nghĩ như thế nào ra chính là nào ra a. Mọi người ở đây kích động đến mau điên cuồng thời điểm Money thư trường lại khoan thai toát ra một câu, thư trường, văn án Lưu Đình Nhi giúp các ngươi viết hảo, thi đấu những việc cần chú ý các ngươi viết một chút là được. Phía trước cũng viết quá như vậy nhiều lần, đừng cùng ta nói vất vả. Mọi người hoan hô, Lưu Đình Nhi quả thực chính là ân nhân a, nữ thần chính là nữ thần. Sáng sớm hôm sau, thi đấu sự tình thuận lợi tuyên bố, AS phòng làm việc phía chính phủ Vê Bác dựa theo Lưu Đình Nhi văn án phát ra thi đấu tuyên truyền. Hơn nữa ở phía sau phụ thượng thi đấu nội dung cùng những việc cần chú ý. Lúc này đây thi đấu cuối cùng đoạt giải quán quân liền sẽ được đến 5.000 vạn tiền thưởng. Báo danh thời gian vì 15 thiên, thi đấu thời gian 2 tháng, đến lúc đó cụ thể thi đấu địa điểm cái khác thông chi. 5.000 vạn, này đối với người thường tới nói, quả thực chính là một số tiền khổng lồ, căn bản làm người đem khống cố không được. Tin tức vừa ra, các võng hữu liền điên cuồng, thư trường nam thần là thật sự quá có tiền, vì tay một cái hán phục thi đấu chính là 500 triệu đầu tư. Chính là cảm giác đối hán phục hiểu biết người liền như vậy mấy cái. Cái này thi đấu hàm kim lượng khẳng định rất cao, dù sao cũng là một phần vạn chung chọn lựa ra tới người lại tiến hành thi đấu. Ai, giống ta loại này tiểu trong suốt khẳng định là không có cách nào tham gia. Hảo hối hận phía trước không có hảo hảo mà hiểu biết hán phục a. Bằng không lúc này đây khả năng liền phát tài. Cảm giác lúc này đây hán phục văn hóa thật sự sẽ bị nam thần cấp phát huy mạnh lên. Như vậy long trọng thi đấu, khẳng định sẽ được đến rất nhiều người chú ý. Hoa, thi đấu bỏ vốn to, lợi hại, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều ăn mặc hán phục tiểu tỷ tỷ. Hảo chờ mong a, phảng phất thấy được mọi người ăn mặc hán phục hành tẩu ở trên phố long trọng trường hợp. Mặc danh cảm động. Thư trường đi vào tiên kiếm đoàn phim, liền nhìn đến Lưu Đình Nhi ở đóng phim rất nhiều, ngồi ở một bên, trong tay mặt ở đùa nghịch cái gì. Thư trường đều đi tới Lưu Đình Nhi trước mặt thời điểm. Nàng đều không có chú ý tới. Thư trường chợt quay đầu nhìn phía Trương Khiêm Bột, nghi hoặc trong ánh mắt bị Trương Khiêm Bột tiếp thu đến. Hắn nhấp môi cười cười, Đình Nhi nói muốn ở hán phục thi đấu phía trước. Thân thủ cho ta làm một bộ hán phục, hơn nữa ta cảm giác, nàng tựa hồ muốn làm một bộ tình lữ hán phục ân. Thư trường sờ sờ cằm, gật đầu nói, ý tưởng không tồi, lúc này, Lưu Đình Nhi cũng chú ý tới bên người động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn thư trường, trên mặt treo điểm mỹ tươi cười. Gì, thư trường, ngươi lại đây nha, thư trường tùy ý mà lên tiếng. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Đối với Lưu Đình Nhi ôn nhu mà mở miệng, Đình Nhi, ta tính toán làm một cái phát sóng trực tiếp a. Cái gì phát sóng trực tiếp? Lưu Đình Nhi ngừng tay thượng động tác, nhìn thư trường, trên mặt treo nghiêm túc thần sắc, phổ cập hán phục nhận chi phát sóng trực tiếp thư trường lời ít mà ý nhiều. Nhàn nhạt mà trả lời nói, Lưu Đình Nhi nháy mắt liền minh bạch lại đây, trước mắt sáng ngời, a đối nga. Ta như thế nào liền không có nghĩ đến này sự tình đâu. Hiện tại đại gia đối hán phục nhận chi đều không phải rất cao. Nếu là dùng ngươi nhân khí tới hấp dẫn càng nhiều người nhận thức đến hán phục. Kia thật là một kiện rất tuyệt sự tình. Thư trường nhìn Lưu Đình Nhi sùng bái mà lại kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Bát liêu một chút chính mình đầu tóc, thập phần đắc ý mà nhướng mày. Kia đương nhiên. Ta chỉ số thông minh chính là thiên hạ vô song. Hết chương.